Khí vũ trụ, chương 151, duy nhất bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151, duy nhất bằng hữu. Nếu như nói Bất Dạ Hải cùng Mâu Bắc Phường Thị là Nguyên Châu Bắc vực cấp thấp tu sĩ nhất tụ tập địa phương, cái kia Ám Loan Triều tựu là Nguyên Châu Tây vực cấp thấp tu sĩ tụ tập tối đa địa phương. Ám Loan Triều phương viên mấy trăm vạn dặm, Ám Loan Triều ở chỗ sâu trong là không người nào dám đi, bất quá tại Ám Loan Triều biên giới, nhưng lại cấp thấp tu sĩ sinh tồn có yên vu. Ám Loan Triều nổi danh nhất đúng là Tinh Nguyệt Xuân cùng Tố Đan Thảo. Tố Đan Thảo mọi người đều biết, đây là luyện chế chữ chân đan thứ đồ vật giá trị cao ngang. Chỉ cần có thể đạt được một cây, chẳng khác nào bắt gặp một cái đại phú quý. Coi như là Ám Loan Triều, sản xuất Tố Đan Thảo cũng là có hạn, nhiều khi đều là dựa vào cơ duyên. Bất quá Ám Loan Triều càng có tên đúng là Tinh Nguyệt Xuân, tại Ám Loan Triều Tinh Nguyệt Xuân rất nhiều. Tinh Nguyệt Xuân đẳng cấp cũng không cao, chỉ là nhị cấp tiên linh thảo, nhưng giá trị sẽ không so với bình thường tứ cấp tiên linh thảo chênh lệch. Nguyên nhân chủ yếu là Tinh Nguyệt Xuân tác dụng thật sự là quá lớn, có thể luyện chế Thanh Nguyên Đan. Thanh Nguyên Đan có thể đi trừ tu sĩ đan độc, tựu điểm này cũng đủ để làm cho hắn thân giá tăng gấp đôi. Tại Nguyên Châu, luyện đan sư vốn tựu ít đi, chớ đừng nói chi là luyện chế thượng đẳng hoặc là hạng nhất linh đan cao cấp luyện đan sư rồi. Tăng thêm bình thường tu sĩ cũng chỉ có thể mua sắm đan độc trồng chất cấp thấp đan dược đến ăn, nói như vậy đan độc tích lũy tháng ngày tăng nhiều. Thời gian dài, sẽ thấy cũng khó có thể tiến thêm. Cái lúc này nếu có Thanh Nguyên Đan lại bất đồng, Thanh Nguyên Đan có thể thanh trừ tu sĩ trong cơ thể trường kỳ tích lũy đan độc, làm cho tu sĩ thêm gần một bước. Chính là bởi vì Tinh Nguyệt Xuân cái này tác dụng, Ám Loan Triều quanh năm đều là người đến người đi. Giờ phút này một gã trên mặt có vài đạo cực xấu vết sẹo nữ tử kéo lấy mỏi mệt thân hình đi ra Ám Loan Triều. Tại Ám Loan Triều tìm kiếm Tinh Nguyệt Xuân tu sĩ thật sự là nhiều lắm, mấy ngày gần đây nhất nàng tại Ám Loan Triều không có đạt được một miếng Tinh Nguyệt Xuân. Liệu âm muội tử, hôm nay vừa rồi không có thu hoạch sao? Một cái khàn khàn thanh âm gọi lại cô gái này, nhanh chóng tới là một gã tuổi hơi lớn hơn một chút nữ tu. Cái này nữ tu chẳng những tuổi lớn hơn một chút, làn da hơi đen, tướng mạo cũng cực kỳ bình thường. Liệu âm lắc đầu, không có, Diệt tỷ qua mấy ngày ta ý định ly khai Ám Loan Triều rồi. Gọi Liệu Âm nữ tử đúng là ly khai Tây Côn Luân phái Liễu Ly, mà Duyệt tỷ nhưng lại một mực chiếu cố nàng Hàn Duyệt, có thể nói không có Hàn Duyệt, Liễu Ly tại Ám Loan Triều đều đợi không đi xuống. Nàng đứng tại đám mây quá lâu, một khi ngã rơi xuống, hoàn toàn không biết đường ở phương nào. Nghĩ đến mình cũng không có bao lâu tốt sống rồi, làm gì còn ở tại chỗ này phiền toái Hàn Duyệt đâu. Hàn Duyệt vội vàng nói, Liệu Âm muội tử ta vừa tới nơi này thời điểm, cũng là thường xuyên không có thu hoạch. Chúng ta cấp thấp tu tiên giả, nhất định phải nhịn được tịch mịch, không thể bởi vì một chút tiểu ngăn trở đã nghĩ ngợi lấy rút lui khỏi. Ta cho ngươi biết một kiện tin tức tốt, Mâu Bắc Tiên Thành ngươi nghe nói qua sao? Liệu âm khẽ giật mình, Mâu Bắc Tiên Thành, nàng trong ý thức phản ứng đầu tiên tựu là Mâu Bắc Phường Thị. Bởi vì nàng trí nhớ quen thuộc nhất đúng là Mâu Bắc Phường Thị, Mâu Bắc Tiên Thành nàng không có nghe đã từng nói qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và ngươi nói a, Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ rất cường, nghe nói họ Lam. Quế Vô Thủ hung ác a, tứ tinh tông môn đều kiêng kỵ hắn, bây giờ nghe nói đầu lâu của hắn đọng ở Mâu Bắc Tiên Thành bên ngoài. Hàn Duyệt còn đang nói Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ sự tình, Liệu Âm suy nghĩ sớm đã bay đi. Lão tử bái kiến không biết xấu hổ, còn thực chưa từng gặp qua loại người như ngươi không biết xấu hổ nữ nhân. Đến đến, nhà của ngươi tiểu bố gia gia thích nhất giáo huấn không biết xấu hổ nữ nhân. Ta không giết ngươi không là vì không thể giết ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi lớn lên có chút bộ dáng. Có loại lời nói cũng đừng có trở về hướng ra khóc ròng náo. Gia trưởng, đó là tông môn ý tứ a, nàng Liễu Ly thoạt nhìn rất phong quang, hiện tại nàng mới biết được Lam tiểu bố lúc trước nói là nhiều chính xác, ngoại trừ tông môn nàng cái gì cũng không phải. Mà ở tông môn trong mắt một khi đã mất đi giá trị, nàng đồng dạng cái gì cũng không phải. 2-3 năm đến, nàng cái gì khổ không có nếm qua. Cái gì mỉa mai không có thụ qua, lúc trước thiên chi kiêu từ ngã xuống về sau, nàng mới phát hiện mình cũng chính là một cái tầm thường người mà thôi, cùng những đã từng kia bị nàng khinh bỉ, liền con mắt cũng không nhìn thoáng một phát hạ đẳng con sâu cái kiến không có nửa điểm khác nhau. Không, nàng còn không bằng người ta, ít nhất tại Ám Loan Triều, nàng chỉ sợ sẽ là sinh tồn năng lực thấp nhất chính là cái kia. Lam tiểu bố nói rất đúng, đã từng nàng chính là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng trong mắt chỉ có chính mình, chỉ có tâm môn, cái khác hết thảy đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Trở thành Tây Côn Luân phái truyền thừa đệ tử qua nhiều năm như vậy, nàng loại chuyện này làm khá hơn rồi, có thể cũng chỉ có một Lam tiểu bố đứng ra chỉ vào cái mũi của nàng mắng nàng không biết xấu hổ. Cái khác người ngoại trừ khúm núm cùng chịu nhận lỗi bên ngoài, không người nào dám nói với nàng một câu lời nói nặng, dù là nàng nếu không mảnh đối phương. Cho nên nàng đem không biết xấu hổ cùng ngạo kiều trở thành đương nhiên. Đường nàng ly khai tông môn về sau, nàng mới phát hiện hết thảy đều đột nhiên cải biến, nàng không chỉ nói khinh thường người khác, coi như là cường giả đến rồi, nàng cũng chỉ có thể cùng đại đa số tu sĩ đồng dạng, tranh thủ thời gian khúm núm đứng ở một bên. Thái độ kính cẩn, không thể phát ra nửa điểm tiếng vang. Muốn nhớ ngày đó mình chính là cái kia để cho người khác khúm núm tồn tại, đó là một loại bao nhiêu châm chọc. Nếu như những nàng này còn có thể không quan tâm, đương nàng phát hiện mình ly khai tông môn sau liền một người bạn đều không có đôi khi, nàng cảm nhận được chính thức bi ai. Đã từng những vây quanh ở kia bên người nàng khúm núm cả trai lẫn gái, hiện tại một cái cũng không có. Nhìn trước mắt còn nói mặt mày hớn hở Hàn Duyệt, Liễu Ly trong nội tâm ảm đạm, Hàn Duyệt cũng có mấy cái vô cùng tốt bằng hữu, mà nàng thật sự một người bạn đều không có. Đổi thành mấy năm trước Hàn Duyệt nàng cũng sẽ không con mắt nhìn một chút, hôm nay Hàn Duyệt là nàng hâm mộ đối tượng. Liễu âm muội tử, chỉ cần chúng ta đã tìm được một ít tinh nguyệt duẩn, đến lúc đó chúng ta ước bên trên bằng hữu cùng đi Mâu Bắc Tiên Thành, nghe nói Mâu Bắc Tiên Thành đối với cấp thấp tu sĩ phi thường hữu hảo, cho tới bây giờ đều không có lấn đi lũng đoạn thị trường. Liễu Ly mờ mịt nhìn xem Hàn Duyệt, nàng tốt bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hạnh nghi sư tỷ thả nàng một lần, xem như bằng hữu của nàng sao? Liễu Ly tự giễu cười cười, Triệu Hạnh nghi sư tỷ cũng chỉ là đồng tình nàng mà thôi, bình thường cái đó một lần nàng con mắt xem qua Hạnh nghi sư tỷ. Hồ Loan sư huynh đâu? Ha ha, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì nàng tông môn địa vị, hoặc là còn có mấy phần dung mạo mà thôi. Cái khác người nàng cùng ai tiếp xúc qua? Đừng người nhiều nhất chỉ là thấp giọng tại bên người nàng nói một hai câu mà thôi. Nếu như nói tu tiên đến nay, ngoại trừ sư phụ bên ngoài nàng tiếp xúc tối đa chỉ sợ là cái kia mắng nàng không biết xấu hổ Lam tiểu bố rồi, cũng là Hàn Duyệt trong mắt vô cùng sùng bái Lam tông chủ rồi. Lam tiểu bố là bằng hữu của nàng sao? Liễu tiểu thư, ta thế nhưng mà cứu được ngươi hai lần, không yêu cầu xa vời ngươi xả thân tương báo, hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi cũng ấp a ấp úng, quả thực quá không có suy nghĩ rồi. Đó là đương nhiên, tương lai của ta truyền thừa sẽ không so đạo tổ truyền thừa cùng thứ hai đạo điển chênh lệch, ngươi muốn hay không bái nhập ta Thiên Vân Tiên Môn. Ta thu ngươi làm đại đệ tử. Liễu tiểu thư a, vô luận là lần đầu tiên gặp mặt hay vẫn là tại Côn Khư cứu được nàng hai lần, Lam tiểu bố cùng nàng nói chuyện chưa bao giờ có nửa điểm khúm núm. Coi như là đối với Tây Côn Luân phái cũng là xì mũi coi thường. Sau để chứng minh, hắn nói sở hữu đều là đúng vậy. Có lẽ đây chính là hắn có thể một người có thể thành lập tiên thành, làm cho phần đông tán tu đi tìm nơi nương tựa hắn, mà ta chỉ có thể trốn tại nơi này nơi hẻo lánh nguyên nhân a, Liễu Ly thấp giọng thì thào tự nói. Toàn bộ Nguyên Châu chỉ sợ chỉ có một mình hắn là bằng hữu của mình rồi. Hơn nữa còn là cái loại này đơn phương bằng hữu, Liễu Ly biết rõ ít nhất tại Lam tiểu bố trong nội tâm, nàng Liễu Ly tuyệt đối không phải là bằng hữu. Nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ phiến tiên nguyệt, ít nhất nàng hay vẫn là Lam tiểu bố bằng hữu. Mà nàng giờ phút này lại khát vọng trở thành Lam tiểu bố bằng hữu, nàng muốn trở thành Lam tiểu bố bằng hữu, cùng Lam tiểu bố cứu được nàng hai lần hào không quan hệ. Hoặc là bởi vì nàng phát hiện mình một người bạn đều không có, mà Lam tiểu bố là cùng nàng tiếp xúc nhất nhiều người, nhất như là bằng hữu của nàng. Nhưng đây nhất định không phải chính yếu nhất là vì Lam tiểu bố chỉ vào cái mũi của nàng mắng nàng không biết xấu hổ. Tại nàng nói không muốn gọi Liễu tiểu thư thời điểm, hắn vẫn là không kiêng nể gì cả. Liễu tiểu thư a, Liễu âm muội tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe được. Thao thao bất tuyệt Hàn Duyệt cảm giác được Liễu Ly vừa rồi đang nói cái gì, chỉ là nàng càng nói tâm tình càng kích động, không có chú ý tới Liễu Ly nói cái gì. Liễu Ly lắc đầu, ngươi không muốn cùng đi với ta Mâu Bắc Tiên Thành sao? Hàn Duyệt có chút lo lắng, nàng lo lắng không phải mình, mà là Liễu Ly. Liễu Ly sinh tồn năng lực thật sự rất thấp, nếu như không phải nàng hỗ trợ, Liễu Ly sớm đã bị người ăn liền xương cốt bột phấn cũng không có. Có thể nàng phải ly khai Ám Loan Triều rồi, Liễu Ly một người ở chỗ này càng là gian nan. Từ khi nghe được Mâu Bắc Tiên Thành sự tình về sau, nàng đã quyết định phải ly khai cái chỗ này, tiến về Mâu Bắc Tiên Thành rồi. Cảm ơn ngươi, Duyệt tỷ, ta nghĩ tới ta là không có tư cách đi Mâu Bắc Tiên Thành, ta mấy ngày nay rất mệt mỏi, muốn phải đi về nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Ly đối với Hàn Duyệt khom người thi cái lễ, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Hàn Duyệt thật là một người tốt. Bất quá nàng cũng không có bao nhiêu tuổi thọ rồi, ngắn ngủn 3 năm thời gian, tu vi của nàng đã theo kim đan hậu kỳ ngã rơi xuống ngưng đan cảnh, tiếp qua một ít thời gian, nàng đem ngã xuống đến huyền đan cảnh. Đường tu vi của nàng ngã xuống trúc cơ cảnh thời điểm, tuổi thọ của nàng cũng nhanh đã tới rồi. Nàng không muốn làm cho Lam Tiểu Bố trông thấy nàng bộ dáng đáng thương, nàng đã là Lam Tiểu Bố trong mắt không biết xấu hổ nữ nhân, nàng không muốn làm tiếp Lam Tiểu Bố trong mắt nữ nhân rất đáng thương. Đó là nàng một người duy nhất còn để ở trong lòng nhớ kỹ, muốn trở thành bằng hữu người. Cho dù chết, nàng cũng chỉ muốn chính mình yên tĩnh tìm một chỗ đi đến cuối cùng đường. Nàng phải chết có tôn nghiêm một điểm, tuyệt không cần làm cho Lam Tiểu Bố xem thường nàng, cho rằng nàng không biết xấu hổ. Cách chương.